Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Người khác không làm được sự tình không có nghĩa là ta không làm được. 5/10 cầu đặt. Động đất, dương quan nơi ẩn núp người trở nên thấp thỏm lo âu. Rối rít hướng về chỗ an toàn rút lui. Chấn động lớn nhất thuộc về Liễu gia. Bọn họ mở to miệng, nhìn đến dưới đất hố to. Trong tâm chỉ có một câu FML, uy lực sợ là có thể so với tiểu hình hạch đầu đạn rồi. Đây là từ nơi nào nhô ra quái vật? Đáng sợ nhất là Liễu gia cư nhiên trêu chọc loại quái vật này. Bọn họ cảm giác phảng phất trời sập, nhìn thấy Chu Dương ánh mắt nhìn sang, người nhà họ Liễu đồng loạt quỳ xuống một phiến. Bọn họ rất sợ Chu Dương nhìn chính mình không hợp mắt. Tiện tay một cái búa. Không có ai có thể chịu nổi Mionia một đòn. Đây là Liễu thành ấm kế hoạch. Cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Không có chút quan hệ nào. Liễu gia là được lợi người. Làm sao có thể không biết chuyện. Hắn luôn luôn không thích lưu lại tai họa ngầm. Chu Dương trong bàn tay trào một cổ màu trắng hàn vụ. Một cổ nhẹ gió cuốn, hướng Liễu gia nam nhân thổi đi qua, gió rét phất qua, thời gian ba hơi thở, người sống biến tượng băng bên trên truyền đến kinh khủng hàn ý, cách xa 10 mét đều có thể thấm thía cảm nhận được. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương ngoại trừ kinh khủng quái lực, lại còn nắm giữ kinh khủng như vậy dị năng, mang ta đi xem Trang Vũ Tình thi thể. Chu Dương giọng nói mang vẻ không cho cự tuyệt. Trang 607 Vũ Tình ánh mắt cầu vòng rồi. Mắt nước không tự chủ chảy ra. Không có ai có thể khi dễ nữ nhân của ta. Chu Dương bá đạo đem Trang Vũ Tình ôm vào trong ngực. Một khắc này, Trang Vũ Tình thống khổ và ngọt ngào đan vào một chỗ. Vô cùng phức tạp, Liễu gia nữ nhân vừa kinh hoàng, cũng có hâm mộ. Nữ nhân cơ hội thay đổi số phận không gì bằng tìm một cái lợi hại nam nhân. Tận thế còn có so sánh Chu Dương lựa chọn tốt hơn sao? Liễu gia một nơi trong phòng nhỏ, quan tài mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một cái mặt bạch vô huyết thiếu nữ. Nàng nhu mỹ, thống khổ, thật giống như một bức tranh quyền, duy phá hư mỹ cảm chính là trên cổ vết thương ghê rợn. Muội muội, Trang Vũ Tình chạy đến quan tài trước lớn tiếng khóc, tư niệm như hồng thủy mở cống, cùng muội muội chung đụng ký ức như đèn kéo quân từng cái thoáng qua. Bi thương cùng thống khổ quấn quýt, không nghĩ đến từ biệt hai ngày, muội muội cư nhiên biến thành trong quan tài thi thể lạnh như băng. Trang Vũ Tình thật thật hối hận, nếu mà nàng không hề rời đi nơi ẩn núp, sẽ không có người bức muội muội gả cho Cao Chí Thành. Nàng có phải hay không còn sống? Nếu như không có rời khỏi nơi ẩn núp, nàng cũng sẽ không may mắn gặp phải Chu Dương. Đây là vận mạng lựa chọn. Cho dù lại cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, Trang Vũ Tình cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Vứt bỏ Chu Dương, cái này không thể nào. Vứt bỏ muội muội cũng là không thể. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Người muội muội xác thực dung mạo rất xinh đẹp, lại chết như vậy quá đáng tiếc. Bàn về nhan trị, Trang Vũ Tình so sánh tỷ tỷ Trang Vũ Tình không kém chút nào, càng là thêm mấy phần nhu mỹ cùng điềm đạm đáng yêu, hết sức động lòng người tiếng lòng. Ngoại trừ sứ ma biến thành tiếp cận nữ nhân hoàn mỹ ra, Chu Dương chưa thấy qua so sánh Trang Vũ Tình còn trôi cô gái xinh đẹp. Lão công, ngươi cố nói cái gì vậy? Đừng để cho Vũ Tình muội muội tiếp tục thương tâm. Viên Thanh Tuyết đi tới nhéo một cái xung quanh. Keng bên hông thịt mềm. Tựa hồ là đang trách cứ hắn. Lão công, ngươi lẽ nào có thể để cho xinh đẹp tỷ tỷ phục sinh sao? Miêu Linh Nhi nhìn đến Chu Dương, mặt đầy sùng bái. Ở trong mắt nàng, Chu Dương không gì làm không được. Hắn chính là thần linh, người tiểu nha đầu này. Chu Dương có chút buồn cười. không nghĩ đến mình kế hoạch bồi dưỡng thuận lợi như vậy. Miêu Linh Nhi đều gọi lão công mình rồi. Khục khục, niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Tiếp tục nuôi đi, Miêu Linh Nhi, người chết là không thể sống lại. Chúng ta đừng để cho Vũ Tình tỷ tỷ thương tâm khổ sở rồi. Tô Nguyệt Giao đem Miêu Linh Nhi kéo qua một bên, không muốn tiếp tục cái này nặng nề đề tài. Tử vong vẫn là thần linh lĩnh vực, từ xưa đến nay lưu truyền đủ loại thần thoại, ví dụ như khởi tử hoàn sinh, thế gian lại có ai có thể làm được? Chẳng qua chỉ là loài người phán đoán mà thôi. Miêu Linh Nhi, ngươi đoán đúng rồi. Chu Dương cười lên, hắn làm ra quyết định, phải đem Trang Vũ Tình phục sinh. Thứ nhất là lần nữa đem một cái mỹ nữ tuyệt sắc bỏ vào trong túi. Tỷ muội cảm giác hắn đã sớm nhớ thể nghiệm. Thứ hai, không muốn để cho Trang Vũ Tình tiếp tục thương tâm. Cũng muốn thuận tay thí nghiệm một hồi kính phục sinh là có hay không có thần kỳ như vậy. Lãng phí một lần chân quý cơ hội, Chu Dương cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Kiếm lời đến lượng lớn tích phân, liền có đỉnh cấp bảo dương mở. Ai dám cam đoan sẽ không lại mở ra tiếp theo mặt kính phục sinh. Thậm chí là lợi hại hơn phục sinh đạo cụ. Lão công, người liền chớ có nói đùa. Một khắc này, ngoại trừ Miêu Linh Nhi ra, tất cả mọi người đều không tin Chu Dương có thể làm được. Dị năng tuy rằng thần kỳ, nhưng phần lớn đều đang lúc mọi người hiểu phạm chu. Khởi tử hoàn sinh, đây sợ là muốn ăn cắp Diêm Vương cùng tử thần quyền hành đi. Nhìn tổng quát văn minh nhân loại lịch sử, ngoại trừ truyền thuyết thần thoại, lại đang ai có thể làm được? Người khác không làm được, không có nghĩa là các người lão công không làm được. Cơ nhiên không tin ta, nhìn ta tối nay làm sao thu thập các ngươi. Chu Dương không có tiếp tục giải thích, nói nhiều hơn nữa cũng không sánh nổi tận mắt nhìn thấy càng có sức thuyết phục. Lẽ nào hắn thật khó làm đến sao? Tô Nguyên Giao trùng nữ trở nên mong đợi. Chu Dương phảng phất mang một tầng sương mù, để cho người không đoán ra. Trên thế giới có khả năng nhất làm được khởi tử hoàn sinh hành động vĩ đại, chỉ có Chu Dương, lẽ nào hắn muốn sáng tạo kỳ tích? Chu Dương bàn tay bỗng dưng nhiều hơn một bên màu bạc cổ kính, phảng phất là một bên đàn bà trang điểm kính. Chủ kính trên phủ đầy từng đạo vết nứt, để cho người rất hoài nghi nó có thể hay không ở trước mặt mọi người triệt để vỡ nhỏ. Mặt kính nhắm ngay trong quan tài Trang Vũ Tình, một đạo ánh sáng màu bạc từ mặt kính bỏ ra, rơi vào Trang Vũ Tình trên thân. Trên cổ giữ tợn vết thương thật nhanh khép lại, tiếng tim đập từ Trang Vũ Tình trái tim truyền ra, khảng keng có lực, Trang Vũ Tình sắc mặt tái nhợt trở nên cầu vòng nhuận. Mọi người không khỏi trợn to hai mắt, người sẽ không thật sống đi. Trang Vũ Tình lông mi chớp động, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh chiếu tại trên mặt nàng. Nàng đột nhiên từ trong quan tài thẳng lên trên người, ngụm lớn hơi thở đến, trong mắt lộ ra sợ hãi. Muội muội, có thể gặp ngươi lần nữa, thật là quá tốt. Trang Vũ Tình kích động vạn phần ôm lấy muội muội, lòng tràn đầy vui sướng. Trang Vũ Tình quan sát tiên hoạt thế giới, nhìn đến chị khuôn mặt và xung quanh một tấm khuôn mặt xa lạ. Nơi này là địa phủ sao? Tựa hồ so sánh trong tưởng tượng còn tươi đẹp hơn. Nàng ký ức vĩnh viễn ngừng ở trên bàn trang điểm, nhuốm máu đao, bóng tối vô tận đem nàng thôn phệ. Đó là một nơi cô tịch mà lạnh như băng thế giới. Vô luận nàng làm sao phát điên, cũng không chiếm được từng tia đáp ứng. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời gian, một tia ngân quang chiếu sáng bóng tối thế giới. Người phục sinh, là lão công ta cứu ngươi. Trang Vũ Tình vui quá nên khóc, vội vàng cấp Trang Vũ Tình giới thiệu, muội muội chết rồi sống lại, còn thu hoạch một cái hoàn hảo lão công. Trên thế giới còn có so với nàng càng may mắn hơn nữ tử sao? Phục sinh, tỷ phu. Trang Vũ Tình đánh giá cái này xoáy khí nam nhân, sinh lòng hảo cảm.